Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, kiên trì. Địa quật người. Bách Lý Thanh Phong không có địa đồ, không biết đường. Hắn chỉ biết phương viên trên 100 cây số khắp nơi đều là địa quật người. Hàng ngàn hàng vạn, 100 ngàn, 10 mấy vạn, lít nhà lít nhít địa quật người trải rộng ở khu vực này bên trên. Hắn đi về phía nam bên cạnh chạy trốn, bị địa quật người chắn bên trên. Hắn hướng phía bắc chạy, bị địa quật người chắn bên trên. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Rơi vào đường cùng, Bách Lý Thanh Phong không lo được chính mình thương thế trên người chưa lành. Cầm kiếm phản kích, may mắn hắn Phượng Hoàng Niết Bàn Công có chút thành tựu. Dựa vào Phượng Hoàng Niết Bàn Công tích lũy, không ngừng chữa trị thân thể tổn thương. Cuối cùng đem cái kia nghiêm trọng đến cực hạn thương thế chữa trị 7-8 phần. Mặc dù cách triệt để chữa trị còn kém một chút, nhưng ít ra, giống như bây giờ, đối phó 300-400 địa quật người vẫn là không thành vấn đề. Mà lại, chỉ cần không hề bị tổn thương, chờ giết hết những này địa quật người, thương thế hẳn là liền tốt lắm rồi. Lần này quả nhiên là hung hiểm đến cực điểm. Nếu như không phải địa quật người phổ biến trí thông minh không cao hơn 60, Huyết Lang Thành dễ chính vốn không sẽ thụ ta khiêu khích cùng ta đơn đấu. Mà một khi hắn triệu tập tất cả địa quật người một loạt mà bên trên, ta sợ là liền muốn bàn giao ở nơi đó. Bách Lý Thanh Phong lòng còn sợ hãi. Dù sao vây quanh tại Huyết Lang Thành chủ bên người địa quật người đơn đan thống lĩnh liền có 8 cái. Nhỏ thống lĩnh càng là nhiều đến 10 mấy cái. Hắn tại dùng thiên ma giải thể thuật thiêu đốt thể nội 1/2 vạn năng tế bào cưỡng ép đánh vỡ ràng buộc giết chết Huyết Lang Thành chủ về sau. Thương thế nặng đến liền đối phó một người thống lĩnh đều 10 phần gian nan. Đừng nói chi là 8 cái thống lĩnh cùng 10 mấy cái nhỏ thống lĩnh. Nếu như những thống lĩnh kia cùng nhỏ thống lĩnh nhóm thật hung hãn không sợ chết một loạt mà bên trên sông lên, hắn tuyệt đối đào tẩu đều sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Như lại thêm bên trên những tinh nhuệ kia bọn không muốn mạng vòng vây hắn, chặn giết hắn, không cho hắn đào tẩu cơ hội, hắn có thể giết ra khỏi trùng vây xác suất không đến 1/1000. Cho nên lần này hắn là chân chính hiểm tử hoàn sinh, không giao nhận ra to lớn như vậy một cái giá lớn, thu hụt cũng là đáng. Huyết Lang Thành chủ bị hắn giết, bị hắn dựa vào thiên ma giải thể thuật bộc phát, lấy gần như tập kích thủ đoạn đem ám sát. Bất quá loại chiến thuật này bản thân là thuộc về thích khách chi đạo một bộ phận. Thích khách hạch tâm không phải liền là không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay lôi đình vạn quân a. Cách làm của hắn rất phù hợp thích khách quy tắc, nhất là tại giết chết mục tiêu về sau. Hắn trốn không chút do dự, không có nửa điểm lưu lại, loại kia kiên nghị, loại kia quả quyết, mạo xưng phân đem một kích mất mạng trốn xa ngàn dặm hạch tâm phát vung tới phát huy vô cùng tinh tế. Có lẽ, ta ám sát đẳng cấp đã tăng lên tới chân tiên cấp. Ta hiện tại đã là một vị chân tiên cấp thích khách. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, không nhìn mắt trước 2 vị địa quật người chiến sĩ chém xuống tới chiến đao. Dưới chân sức lực ầm vang bộc phát, ỷ vào diệu kim chiến giáp phòng ngự, hung hăng đụng trúng ngay phía trước một vị địa quật người dũng sĩ thân thể. Tại chỗ đem cái này dũng sĩ đâm đến thổ huyết bay rơi ra ngoài. Xương cốt vỡ vụn, chưa rơi xuống đất, đã khí tuyệt bỏ mình. Đâm chết cái này địa quật người dũng sĩ. Trong tay hắn bất sát kiếm gào thét ám sát. Thiểm điện tự 3 cái địa quật nhân thân bên trên bay lượn mà qua. Máu tươi tiêu xả, 3 cái địa quật người cấp tốc đổ xuống. Tại chém giết cái này 3 cái địa quật người chiến sĩ về sau, hắn phía trước tầm mắt đột nhiên một thanh, 300-400 vị địa quật người tạo thành chiến trận tựa hồ đã bị hắn đục xuyên. Thoáng cảm thụ một chút thân thể của mình trạng thái, thương thế trên người rất nặng, khôi phục rất chậm, không thể xính cường, diệt sát còn lại cái này mấy trăm vị địa quật người ta liền giấu đi. Chữa khỏi vết thương thế, lại đến mưu đồ đánh tan huyết lang thành một chuyện, mang theo loại ý nghĩ này. Đục xuyên địch nhân quân trận, Bách Lý Thanh Phong thân hình nhất chuyển, một lần nữa sát nhập vào những này địa quật người bên trong. Lập tức, tinh phong tái khởi, đuổi không kịp người, đâu có gì lạ đâu. Dày đặc mũi tên mang theo chính mình bản bộ 300 tinh nhuệ du đãng mấy giờ. Từ đầu đến cuối không nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thân ảnh. Trong lòng tìm cho mình lấy cớ, đồng thời như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo lang yên từ phương xa bốc lên. Đây là huyết lang thành tiếp chiến tín hiệu. Thường thường chỉ có tại Thiên Khuyết Sơn trận tuyến bên trên sử dụng. Nhìn thấy tín hiệu, Sâm mũi tên thống lĩnh sắc mặt hết sức khó coi. Chỉ là liên tưởng đến Y Phàm chủ giáo đối với vị kia thiếu thành chủ ủng hộ, hắn đành phải cắn răng, mang theo 300 tinh nhuệ, hướng giao chiến mục đích tiến đến. Không tới 20 phút, Sâm mũi tên chạy tới chiến trường. Chỉ là, làm hắn nhìn thấy cái kia nói một thân chiến giáp, tại 200-300 địa quật người vây quanh hạ dũng mãnh phản kích. Gần như tàn sát chém giết lấy những phổ thông kia địa quật người chiến sĩ lúc. Trên mặt biểu lộ lập tức đọng lại. Tinh Trảo, Y Phàm, đây chính là các ngươi nói nỏ mạnh hết đà. Sâm mũi tên dõi mắt nhìn, trên mặt biểu lộ đều có chút xoay khúc. Lại nhìn thấy xa xa cái kia không hạ trăm cỗ thi thể. Trực giác cảm giác toàn thân trên dưới hàn ý ngứa ra. Cái này nhóm địa quật người nhìn qua mặc dù không bằng thủ hạ của hắn tinh nhuệ, nhưng số lượng lại so với bọn hắn thêm ra gần 100 người. Có thể khổng lồ như thế số lượng tại nhân loại kia kỵ sĩ trước mặt lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cái này nhân loại căn bản chính là một cái ma quỷ. Hắn là ma quỷ kỵ sĩ, có thể tại giết chóc bên trong nuốt linh hồn để cho mình ủng có sức mạnh vô cùng vô tận. Chúng ta địa quật người không e ngại bất kể đối thủ nào, nhưng lại không chiến thắng được một đầu ma quỷ. Nói xong hắn vung mạnh tay lên, hung hăng nói, rút lui, chúng ta về bộ lạc, Thiên Khuyết Sơn chiến trường, Huyết Thần Điện vinh quang, chúng ta đen xâm bộ lạc mặc kệ. Ngoặc kép, hô, Bách Lý Thanh Phong kéo lấy mỏi mệt thân thể trốn ở một cái sơn động bên trong. Đêm đã khuya, dù là huyết lang thành phụ cận hung thú mãnh thú thỉnh thoảng liền sẽ bị huyết lang thành quân đội vây quét, có thể đêm tối đối địa quật người mà nói vẫn tràn đầy nguy hiểm. Rất ít có địa quật người tại ban đêm hoạt động, nguyên nhân chính là như thế. Bách Lý Thanh Phong mới thoáng có thời gian thở dốc. Trong ngày này, hắn đều trong lúc chạy trốn vượt qua. Hắn dựa vào chính mình chế định ra phá hủy huyết lang thành kế hoạch. Lại lấy tinh xảo tuyệt luân bộc phát chi thuật ngang nhiên ám sát, giết chết huyết lang thành thành chủ, nhưng cũng giống như chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, làm cho cả huyết lang thành bạo động, phái ra không biết bao nhiêu vạn người đến tìm kiếm hắn. Nếu không phải hắn chạy nhanh, hắn chỉ sợ đều đã bị những địa quật kia người chặn lại. Địa quật người nhiều lắm, mà lại bởi vì sinh tồn hoàn cảnh ác liệt nguyên nhân, địa quật người đối với thế giới của chúng ta cực kỳ dòm dò xét. Muốn trốn đến thế giới của chúng ta mở quốc gia, thu hoạch được an ổn sinh tồn hoàn cảnh, càng phải đem thế giới của chúng ta hóa thành kho lúa, đem tất cả sinh mạng còn sống coi như lương thực dự trữ. Tại một chút vắng vẻ lục địa, tiểu quốc, cả quốc gia nhân loại đều giống như súc vật bị cường đại loại người loại chăn nuôi, hóa thành bọn hắn liên tục không ngừng nơi cung cấp thức ăn. Bọn hắn lại thông qua những thức ăn này nuôi sống càng nhiều con dân, tiếp tục mở rộng thế lực của bọn hắn, hình thành tuần hoàn ác tính. Bách Lý Thanh Phong liên nghĩ tới những thứ này, loại người loại cùng nhân loại ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn, tâm tình biến đến vô cùng nặng nề. Hắn rất may mắn mình sinh hoạt tại Hy Á. Năm đó Hy Á mặc dù có chút loạn, tồn tại cỏ rác nhân mạng võ giả, nhưng ít ra không có giống những vắng vẻ kia tiểu quốc đồng dạng. Nhân loại giống như súc vật bị loại người loại trưởng khống. Thay bọn hắn lao dịch sau khi còn được trở thành bọn hắn dự trữ lương thực. Nếu quả thật để hắn sinh hoạt tại như thế một quốc gia, vậy đơn giản là một cơn ác mộng. Trước mắt hắn đã có một điểm năng lực, tu luyện đến võ giả cấp 9. Loại sự tình này, liên tuyệt không cho phép phát sinh. Nghĩ đến nơi này, cho dù vô cùng mỏi mệt, Bách Lý Thanh Phong vẫn thúc giục đầu óc của mình không tách ra động lên trí tuệ suy tư như thế nào thay Hy Á Vương quốc giải quyết địa quật người vấn đề này. Huyết Lang thành địa quật quá nhiều người, trong thành có hết mấy vạn, bên ngoài còn có hết mấy vạn, cộng lại tại 100.000 người lấy bên trên. Mặc dù ta hôm nay dục huyết phấn chiến, liên chiến Bách Lý, giết đại khái 1-2 ngàn dáng vẻ, nhưng so với số lượng khổng lồ địa quật người mà nói căn bản là hạt cát trong sa mạc. Chín châu mất sợi lông, huống chi, trụ trời nguyên bên trong trừ Huyết Lang thành bên ngoài, còn có không ít bên ngoài bên trên hiệu lực tại Huyết Lang thành cỡ trung bộ lạc. Cỡ lớn bộ lạc, như Huyết Phủ bộ lạc, Hàn Nhận bộ lạc, như tính bên trên những bộ lạc này. Phương này tròn hơn ngàn cây số nơi địa quật nhân số lượng tuyệt đối có 20-30 vạn. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong sắc mặt hơi trắng bệch. Số lượng nhiều như vậy, ngẫm lại đều để người tuyệt vọng. 100 địa quật người, thường thường cần 10.000 quân đội mới có thể ngăn cản. 10.000 địa quật người thì cần hơn 1 triệu quân đội, mà chỉ cần địa quật người số lượng vượt qua 3 vạn. Cho dù quân đội hơn 100 vạn, vẫn sẽ bị những này địa quật người xông phá phòng tuyến, tiến tới sinh linh đồ thán. Trước mắt, 20-30 vạn địa quật người. Không được, ta tuyệt không thể bị nguy cơ trước mắt cho đánh bại. Cứ việc số lượng địch nhân cực lớn đến để người ngạt thở, để người tuyệt vọng, nhưng hiện tại ta đã là Hy Á ở trong một cái lợi hại nhất võ giả. Đối mặt địa quật người uy hiếp, ta không đứng ra, ai đứng ra? Bách Lý Thanh Phong mở mắt ra, trong mắt lóe ra quyết nhiên quang huy. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, mà hiện tại, ta chính là cao nhất một cái kia. 20-30 vạn địa quật người, thì tính sao? Nhân loại bình quân trí thông minh 90, địa quật người bình quân trí thông minh không đến 60. Mà hắn làm hạ nhĩ đại học ưu tú học sinh, chỉ cần thúc đẩy trí thông minh, thì sợ gì một cái Huyết Lang thành. Hắn muốn mạo xưng phân phát dương địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy chiến thuật, đem nhân loại chỗ có được đủ loại ưu thế toàn bộ lợi dụng. Một ngày giết 1.000, 10 ngày giết 10.000, 100 ngày giết 100.000. Một ngày nào đó hắn sẽ đem những này địa quật người giết sạch sẽ, triệt để Hy Á thoát khỏi địa quật người uy hiếp, triệt để tất cả Hy Á nhân dân qua bên trên không nhận loại người loại uy hiếp ngày tốt lành, kiến thiết hiện đại hóa chủ nghĩa hòa bình xã hội, thực hiện Hy Á nhân dân vĩ đại phục hưng Hy Á mộng. Hô, Bách Lý Thanh Phong kiên định xong tín niệm của mình, thật dài thở ra một hơi. Ngô, thở dài một hơi sau hắn phảng phất đã nhận ra cái gì. Trong lòng hơi động, tiểu hư vô thuật tiến độ giống như tăng lên một đoạn. Hắn thoáng cảm ứng một chút tự thân biến hóa. Một hơi thiêu đốt 1/2 vạn năng tế bào, hóa thành hạo đáng bàng bạc lực lượng cưỡng ép đánh vỡ nhân thể sinh mạng ràng buộc. Nhân thể tế bào tại loại này bộc phát trạng thái dưới đạt được cường hóa, khiến cho hắn hạn mức cao nhất tựa hồ hơi cất cao như vậy một chút điểm. Quả nhiên, thực chiến mới là tăng trưởng tu vi phương thức cao nhất. Cổ nhân thật không lừa ta. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt vẻ tươi cười. Như vậy, lên nguyên thần ma luyện ngục thể tu luyện phải cùng bên trên. Mặc dù hắn ngày mai còn muốn đi đối phó huyết lang thành địa quật người. Nhưng tu luyện tuyệt không thể thư giãn. Hắn thiên phú thường thường. Bình thường, chỉ có dựa vào lấy cố gắng cùng chăm chỉ mới có thể truy bên trên những nhân vật thiên tài đó. Vượt qua bọn hắn từng chút một. Bởi vậy, tại bất kỳ tình huống gì, bất kỳ cái gì hoàn cảnh, đều phải bảo trì loại này cẩn trọng tâm thái, mới có thể miễn cưỡng duy trì rất nhỏ ưu thế. Chỉ cần buông lỏng lười, đoán chừng lập tức sẽ bị những thiên tài kia vung đuôi xe đèn đều không nhìn thấy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.